Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chính diện giao phong. Iso gây trọng lực đem trên bầu trời đảo lôi kéo xuống. Theo mảnh nhỏ to lớn mây hạ xuống, mọi người cũng đều thấy được thiên ở giữa xuất hiện đảo nhỏ. Dựa theo đạo lý, mây trắng cũng đều là mây mới đúng. Căn bản không có chỉnh thể, cũng không có chất lượng, mà ở trọng lực lôi kéo dưới cư nhiên toàn thân hạ xuống. Có thể thấy được khối này mây trắng một vấn đề đến cùng ở địa phương nào. Thiên Long Nhân toàn bộ trốn vào Uranus thân bên trong. Những thứ khác hạ nhân cùng người hầu nhưng cũng không ở Uranus trong cơ thể. Càng thêm không thể hưởng thụ Uranus trong cơ thể cái loại này cao cấp bảo hộ phương tiện bị an trí. Ở tại Uranus trong cơ thể trong một cái phòng. Phòng này cũng là dùng bạc chế tạo sẽ không sử dụng cho bọn họ tiếp xúc được Uranus. Bị Uranus trên người phóng xạ ảnh hưởng. Làm Skypiea cách bọn họ còn có 4 km thời điểm. Đột nhiên một khí xoáy tụ xuất hiện. Mặt đất trách phát ra ngoài phong áp. Đúng vậy, theo bọn hắn thì lực dưới. Theo gió xoáy xuất hiện. Một cái che trời phi toa từ Skypiea bay ra. Iso, Roy hô lớn. Cái này tới. Iso gật đầu chợt rút đao ra. Hướng về phía Uranus chém một đao. Nhưng mà bởi vì khoảng cách còn có 3 km, coi như hắn trọng lực rất nhanh, nhưng mà Uranus tốc độ phản ứng cũng không có chút nào chậm. Cứ nhiên tránh ra Iso trọng lực lôi kéo, đóng chặt lấy trên không trung mở bụng pháo khẩu, đi chết đi bọn tiện dân. Chỉ các ngươi còn dám phản kháng chúng ta. Tiện dân, đều đi chết đi. Uranus trong cơ thể Hắc Y lão nhân đi quát một tiếng, khoảng cách này chạm kích vô ích. Như diện tích lớn công kích, chúng ta tức xuống đảo đều sẽ bị hủy diệt. Mắt diều hâu lãnh tĩnh nói rằng, đích thật là như vậy. Chạm kích căn bản không đạt được khoảng cách kia. Coi như có thể giao cho nó, cũng sẽ bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đưa tới uy lực giảm nhiều. Tóc đỏ gật đầu nói, nguyên soái, Morgan cái tên kia tới. Ryokugyu nói rằng, Roy ngạc một cái dưới. Ngay sau đó quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Morgan cái điểu nhân gương mặt hoang mang, vội vã chạy tới, hiển nhiên hắn là bị trên bầu trời này đạn pháo sợ choáng váng. Roy cũng không biết người kia rốt cuộc là làm sao tới được nơi này. Bất quá trông coi bộ ngực hắn camera, quả nhiên là một gã ký giả, vì thông tin ngay cả mạng cũng không muốn. Trong truyền thuyết phóng viên chiến trường, thực lực không được tốt lắm. Cự tuyệt quốc liều mạng người. Không thể không nói. Điểm ấy có thể nhìn ra Morgan là một cái chân chính truyền thông đầu sỏ. Nếu không phải là bởi vì thế giới chính phủ tạo áp lực, hắn cũng sẽ không nghe theo thế giới chính phủ mệnh lệnh. Cùng thế giới chính phủ hợp tác các loại. Roy nguyên soái người cứu mạng A. Morgan vừa chạy vừa la lớn. Người kia là một con chim. Hơn nữa còn là thông tin điểu một loại. Nhưng là bây giờ chạy lại hoàn toàn như là đường lão áp giống nhau. Cái mông chân thấp chân cao. Thoạt nhìn rất có tinh thần. Người như thế biết tình huống nơi này. Roy chứng kiến Morgan kinh ngạc nói. Ha ha ha, ta Morgan bản lãnh khác không có. Là bởi vì ta đã sớm biết vị trí của bọn họ rồi. Những thế giới kia quý tộc tuy là rất biết giấu đi. Thế nhưng trên thế giới lợi hại nhất cũng không phải là người. Mà là thông tin điều, bọn họ có thể đạt được thế giới như thế nào một cái góc. Bầu trời càng thêm là địa bàn của bọn họ. Uranus ra tay sau đó. Thông tin điều liền theo dõi bọn họ. Cách mạnh quân vị trí cụ thể vẫn là dựa dẫm vào ta bắt được. Morgan cười nói, người thật sự chính là nguy hiểm đâu. Roy lộ ra một cái lại tựa như cười cười nụ cười đi ra. Trông coi Morgan cười lạnh. À, rất xin lỗi. Ta cũng không phải là cố ý. Đừng nói quá nhiều rồi. Roy nguyên soái ngươi chính là kéo kéo ta đi. Morgan trông coi bầu trời rơi xuống đạn pháo. Giống như là lưu tinh giống nhau. Ở như vậy công kích ở giữa. Tuy là đối với trước mặt đám này đại lão mà nói cũng không phải là đại trình độ công kích. Nhưng là đối với hắn đầu này lão điểu mà nói. Nhưng là sẽ muốn tính mạng của hắn. Người đường đường một cái thông tin xã trưởng. Cứ nhiên tự mình qua đây. Vì sao không an bài ký giả qua đây? Roy vẫn là không có chút tinh thần. Nhàn nhạt hướng Morgan hỏi. Đây chính là lịch sử tính một màn. Ta là một vang danh phóng viên. Cho dù chết, có thể tự mình đưa tin một màn này cũng đáng giá. Lúc này đây vẫn là thế giới phát sóng trực tiếp. Lên đi, Roy nguyên soái. Còn có các vị, chỉ muốn tiêu diệt rồi thiên long nhân. Thế giới này cũng chưa có hay là giai cấp. Nói thật ra, ta cũng vô cùng phản cảm bệnh giai cấp tồn tại. Trước đây thế giới kinh tế quốc xã có thể là chúng ta nhất tộc tâm huyết. Thế nhưng hơn 800 năm trước toàn bộ bị thế giới chính phủ cho cướp đi. Chính là dùng cái quái vật này uy hiếp gia tộc của chúng ta. Cuối cùng chúng ta không thể không phối hợp bọn họ. Về bộ phận kia lịch sử, kỳ thực gia tộc bọn ta còn có bảo lưu. Chỉ bất quá chúng ta cũng không dám công khai. Bên cạnh ta vẫn luôn có thế giới chính phủ đặc vụ nhìn chằm chằm. Morgan cần ra ánh mắt hung ác nói rằng. Roy không nói gì. Trông coi Morgan. Người này nói. Không biết có phải hay không là thực sự hắn cũng không biết. Thế nhưng người kia lợi dụng được lời nói. Đích thật là rất tốt. Dù sao bọn họ vũ nhân tộc. Đích thật là có rất khó được sinh tồn cái thế giới này. Loài chim cũng không ít. Quốc điểu. Nhưng thật ra là một loại. Sự chịu đựng rất mạnh. Có thể tiến hành khoảng cách xa phi hành. Thông thường ngoại trừ nghỉ ngơi thời gian ăn cơm. Chúng nó đều là đang làm việc trạng thái. Vì thế giới kinh tế thông tin xã chuyển vận không biết bao nhiêu tài phú thế giới kinh tế thông tin. Xã nhân viên công tác cũng là thế giới tối đa. Sở hữu nhiều người nhất công ty. Nắm trong tay thế giới này 80% thông tin năng lực. Liên tiếp các nơi trên thế giới trọng yếu thông đạo. Ino động thủ. Roy gặp liếc mắt bầu trời này đạn pháo hướng Ino nói, không thành vấn đề. Ino đưa hai tay ra. Hai cái tay làm ra thác thiên động tác. Ngũ chỉ mở lòng bàn tay hướng về phía bầu trời. Thấy như vậy một màn Morgan không chút do dự mở ra điện thoại trong tay. Kỳ thực hắn đã sớm ở một bên len lén phát sóng trực tiếp rồi. Hiện tại người của toàn thế giới đều nhìn thấy màn này. Đây đã là hải quân cùng thiên long nhân lần thứ hai giao thủ. Hơn nữa còn xuất hiện tóc đỏ cùng mắt diều hâu đám người. Cái này thì càng thêm lệnh thế giới tất cả mọi người khiếp sợ bọn họ còn nhớ rõ tóc đỏ là bị Roy. Giết đi mới đúng. Hiện tại cư nhiên xuất hiện ở Roy bên người. Cùng mắt diều hâu cùng nhau trợ giúp Roy đối phó thiên long nhân. Xem ra bọn họ trước đều là bị lừa gạt. Bất quá chứng kiến một gã tứ hoàng cùng hải quân liên thủ đối phó thiên long nhân. Một màn này cũng là thế giới mọi người nguyện ý thấy. Càng thêm có thể kiên định bọn họ chiến thắng thiên long nhân lòng tin. Từ xưa đến nay cừu hận thiên long nhân tuyệt đối không ít. Có thể nói người của toàn thế giới ở giữa có thể chia làm lưỡng chủng. Một loại là muốn thay thế được thiên long nhân nhân. Một loại khác là hận không thể thiên long nhân chết hết nhân. Lôi hàng. Vừa lúc đó, Ino động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.